One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 373, Kaido chân thực lực lượng. Hắn đến là làm sao làm được? Giữa không trung, Lawyer chấn động cánh, đem chính mình dừng lại. Chính mình có thể là có Kenbunshoku bá khí cùng sinh mệnh lực cảm giác song trọng gia trí. Kết quả vậy mà một điểm cũng không phát hiện Kaido động tĩnh. Mà lại, vì cái gì liền long chi thân thể dự cảnh đều không có thể phát huy hiệu quả. Tại đánh bay Lawyer về sau, Kaido liền bị Kizaru cùng Aokiji cho cuốn lấy. Trông thấy hắn bay trở về, Aokiji một phát bạo chỉ miệng bức lui Kaido. Dành thời gian đối Lawyer hô: Ngươi không sao chứ Lawyer? Không có việc gì. Long Vương thủy giải dưới chính mình đừng nói sức hồi phục. Nếu luận mỗi về phòng ngự là thuộc về đương thời đỉnh cấp. Kaido một quyền này chỉ là để hắn cảm giác khó chịu. Nhưng cũng không tạo được thụ thương. Lawyer động tác linh hoạt không giống nói dối. Đối với cái này Aokiji thở phào. Sau đó giải thích nói: Cẩn thận một chút, tập trung tinh thần. Chỉ cần ngươi chú ý lực không ở trên người hắn, là hắn có thể dùng một loại kỳ quái phương thức che đậy ngươi sở hữu cảm giác. Cho dù là đại chiến bên trong cũng không thể tránh được. Một cái tứ hoàng tại đối thủ vô pháp, phòng bị tình huống dưới phát động đánh lén. Đây tuyệt đối là chí mạng tính. Đây mới là Kaido đơn đấu vô địch tránh thức bí mật. Ngoặc kép chấm chấm. T. F. Lawyer chấn động vô cùng. Vạn mặt mộng bức nhìn lấy không ngừng tiến công Aokiji. Đợi lát nữa, dựa theo Aokiji thuyết pháp, liền Kaido này nhân vật có tiếng tăm, hợp lấy hắn vẫn là cái thích khách. Có lầm hay không A Uy? Ngươi lại phân tâm. Kaido thanh âm lại một lần nữa tại Lawyer phía sau vang lên. Sau một khắc, đông, Lawyer duỗi ra hai tay gắt gào chống đỡ Kaido công tới quyền đầu. Khóe miệng không khỏi chảy xuống một tia máu tươi. Bất quá hắn đang cười. Bởi vì hắn ngăn trở. Nhất tâm lưỡng dụng. Người không biết sao. Ta không biết. Nhưng ta có hai cánh tay. Kaido nhếch miệng cười một tiếng. Tay trái đi lên chụp tới. Một bàn tay đem Lawyer đập lên không trung. Cảm thụ được phía sau lưng đau đớn. Lawyer đột nhiên minh bạch vì cái gì mỗi một lần nói đến đánh bại Kaido. Mọi người thần sắc đều là như vậy bất đắc dĩ cùng. Nhất cả trứng. Cùng mình khác biệt. Aokiji bọn họ trừ con mắt bên ngoài. Cũng chỉ có Kenbunshoku bá khí một loại phương thức có thể khóa chặt địch nhân. Mà Kaido chỉ cần thoát ly khóa chặt. Dù là chỉ là bụi mù che chắn. Liền có thể một lần phát động đánh lén. Tứ hoàng cấp bậc đánh lén. Trừ Lawyer cái này phòng ngự lực đồng dạng biến thái ra hỏa. Chỉ sợ không có mấy người dám đi vững vàng đón đỡ lấy tới. Bởi vì có cái này một loại không biết năng lực bằng thân. Cho nên mỗi một lần đại chiến, Aokiji bọn người căn bản không dám có một tơ một hào phân tâm. Kết hợp với Kaido cái kia bất tử đặc tính. Mỗi một lần đại chiến tiếp tục thời gian vừa dài làm cho người giận sôi. Bởi vậy bọn họ đối với đánh bại gai nhiều chuyện tài kỵ húy không sâu. Dù sao. Cái kia thật không phải cái gì mỹ hảo nhớ lại. Là thật mệt mỏi gần chết. Không được. Đến nghiêm túc. Lawyer vỗ vỗ mặt. Để cho mình thanh tỉnh một điểm. Sau đó chấn động cánh bay trở về chiến trường. Ngay tại Lawyer bọn người cùng tứ hoàng Kaido đánh khó phân thắng bại thời điểm. Một đám cách ăn mặc quái dị ra hỏa đi vào Alabasta thủ đô. An ba này. Bọn họ thống nhất ăn mặc màu trắng Âu phục. Buộc lên hắc sắc cà vạt, hất lên không có bất kỳ cái gì trang trí màu trắng áo choàng. Mấy người kia vóc dáng cao có thấp có, nhưng đều không ngoại lệ. Trên mặt đều chụp lấy một cái cổ quái mặt nạ, không thể lộ ra một điểm chân thực dung mạo. Một đám người theo An Ba này quốc vương đại đạo một đường tiến lên. Sau cùng tại vương cung phía trước dừng lại. Dừng lại, các ngươi là cái gì người nào? Bởi vì kế hoạch quan hệ. Lawyer tại An Ba vậy lưu hạ đủ số lượng binh lính. Bảo hộ lấy lịch sử văn bản đồng thời. Bọn họ còn phụ trách bảo hộ Cobra bọn người an toàn. trông thấy ngăn trở mình bọn người Lộ Tuyến binh lính. Bọn họ không nói chuyện, chỉ là lĩnh người đầu tiên từ trong túi quần xuất ra một chiếc điện thoại trùng. Hoặc là thuyết, điện thoại trùng tiêu bản. Mộc Lăng im ắng trong mắt cứng rắn. Cho dù chạy đến cầm cũng sẽ không rung động. Các binh sĩ cũng không biết đó là cái gì. Bất quá tại bọn họ quy định bên trong, chỉ cần có người có thể xuất ra kim sắc điện thoại trùng. Như vậy không cần nhiều miệng, trực tiếp hướng lên phía trên báo cáo là được. Hiện tại lawyer bọn người xa tại chiến trường. Bất quá may mắn, Zephyr còn tại Anba này dưỡng thương. Minh Bạch, mời ngươi chờ một lát. Một sĩ binh thu vũ khí tốt, nhận lấy điện thoại trùng, cước bộ vội vàng vào bên trong chạy tới. Một màn này khác ở cách đó không xa đi qua bách tính trong mắt. Nhao nhao cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc nào hải quân cũng phải đối với người thấp kém. Tuy nhiên còn không đến mức ức hiếp bách tính. Nhưng hải quân vào ở sau triển hiện ra tinh thần diện mạo, cũng có thể mắt cao hơn đầu để hình dung. So với yếu đuối Alabasta, bọn họ có cái kia tự tin. Vì chính mình hải quân thân phận biểu thị kiêu ngạo. Vương cung một tòa trong tiểu hoa viên, Zephyr chính nói liên miên lải nhải chỉ điểm lấy Tony. Hắn cái này nửa năm qua trưởng thành cấp tốc, nhưng lại có chút căn cơ bất ổn. Thế là Zephyr dù sao cũng là nhàn rỗi, liền thuận tiện chỉ điểm Tony làm sao qua khống chế chính mình lực lượng. Không thể không nói, về hưu lão cán bộ sinh hoạt thật đúng là thẳng hăng hái. Lão tử thuyết bao nhiêu lần? Dùng lực một lần dùng 7 phần, lưu 3 phần biến chiêu. Ngươi làm sao lại không hiểu đâu? Một bên gọt trái táo Naen nghe thấy Zephyr tiếng quát mắng, không khỏi giống như cười một tiếng. Lão sư có thể giữ vững tinh thần đến, thật sự là quá tốt. Đương nhiên, cũng phải cảm tạ Tony. Có hắn cái này gặp cảnh khốn cùng tại, Zephyr đợi ở chỗ này tài sẽ không cảm thấy nhàm chán. Đối với Zephyr lời nói, Tony xanh nghiêm mặt, khúm núm không dám mạnh miệng. Ta gia truyền kiếm đạo chính là thuyết toàn lực xuất thủ trách ta lạc. Tu la kiếm đạo vì giết người cũng là toàn lực trách ta lạc. Còn có Hồng Phát tên kia, nói cái gì kiếm sĩ chém không đứt đồ, vật cũng là phế vật. Bức ta toàn lực vung chặt luyện tập, chẳng lẽ cũng trách ta lạc. Bất qua trong lòng lại thế nào kỳ kỳ oai oai. Tony cũng không dám cùng Zephyr sặc âm thanh, đành phải thành thành thật thật vung chặt không khí, hết sức đem chính mình mau bệnh cho nên tới. Ngay tại một mảnh tường và bầu không khí bên trong, Cobra đẩy ra tiểu viện đại môn đi tới. Hắn sắc mặt nghiêm túc, trong tay vải trắng che thứ gì, đi vào Zephyr bên người. Cobra mắt nhìn Naen cùng Tony, sau đó nói với hắn, Zephyr tiên sinh. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Cobra biểu lộ rõ ràng như vậy. Naen cùng Tony liếc nhau. Nhao nhao đứng dậy cáo từ. Naen muốn đi căn phòng cách vách. Chờ Cobra sau khi đi liền sẽ trở về tiếp tục chiếu cố Zephyr. Mà Tony, nhìn hắn này trực tiếp hướng về vương cung bên ngoài đi đến kiên định tốc độ. Đoán chừng cơm nước xong xuôi trước là không có ý định trở về. Chờ đến hai người né tránh mở, Cobra lúc này mới xốc lên vải trắng, lộ ra phía dưới cất giấu một con kia kim sắc điện thoại trùng tiêu bản. Trông thấy nó, Zephyr con mắt co rụt lại. CP không? Bọn họ có nói cái gì sao? Zephyr dùng tay trái kéo vải trắng, đem điện thoại trùng tiêu bản một lần nữa đắp kín. Đối Cobra dò hỏi, cái này, ngược lại là không có. Vạn Cobra đem tiêu bản để ở một bên trên mặt bàn. Sau đó một mặt nghiêm túc nói ra. Bất quá tại thời gian này đến Anba này, chắc hẳn chính là vì lịch sử văn bản mà đến. Vì lịch sử văn bản mà đến. Cái này bên trong vận vị cũng có chút làm cho người nắm lấy. Phải biết tại chiến quốc trong kế hoạch, chính thức lịch sử văn vốn là tại lawyer bọn họ hoàn thành điểm qua hải tặc mục tiêu về sau. Thông qua bọn họ tay đem trở về hải quân bản bộ. Sau đó lại tại toàn thế giới nhìn soi mói mang đến thánh địa Marineford. Mà hiện nay, điệp báo tổ chức CP vậy mà nhúng tay vào. Vẫn là đến Thiên Long nhân lệ thuộc trực tiếp CP không? Đây chính là so CP9 càng thêm thần bí một cái bộ môn. Như vậy Zephyr liền không thể không hỏi. Các ngươi tới đây đến chuẩn bị làm gì? Thế giới chính phủ đến có biết hay không các ngươi đi vào an ba tin tức kia? Hơi hơi nheo mắt lại. Zephyr từ trên ghế nằm ngồi xuống. Kéo qua một bên áo choàng dựng trên vai. Đi thôi. Chúng ta qua gặp bọn họ một chút. Hôm nay đi công tác. Xin phép nghỉ một ngày em. Cũng là như tiêu đề giảng. Trước đó hạng mục ra chút vấn đề. Đại thụ khẩn cấp xuất động không sai. Trước cơm tối vừa tới thành đô. Đêm nay, hẳn là không thể quay về. Có lưu bản thảo cũng là điểm này không tốt. Làm ngươi đi ra ngoài bên ngoài có thời gian gõ chữ lúc. Ngươi muốn từ bản thân tồn cảo. Liền trong nháy mắt không hề động lực. Cũng là đại thụ chính mình xuẩn. Đem tồn cảo thả gõ chữ phần mềm bên trên không có ném hậu trường. Làm ta hiện tại 10 phần tiêu trước. Mặc kệ, dù sao chờ một lúc còn muốn mời khách ăn cơm. Trời mới biết lại muốn uống bao lâu. Hôm nay xin phép nghỉ. Ngày mai 4 canh trả lại. À đúng, kém chút quên. Cảm tạ lão đại mộng tưởng người 10.000 khen thưởng. Ngày mai có thể lời nói. Đại thụ đem cùng nhau đưa lên. Việc quan hệ tiền lương. Còn hy vọng mọi người lý giải một chút kiêm chức cho thống khổ. Còn xong đổi mới sau tiếp tục 3 canh một ngày. Lấy đó áy náy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.